chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2768, chương 2769, trên biển truy đuổi. Phi kiếm số lượng còn đang không ngừng gia tăng. 700 thanh, 800 thanh, 1000 thanh. Lúc này, Vương Đại Đông vậy mà đồng thời khống chế 1,024 lưỡi phi kiếm. Đồng thời thao tác 1,024 lưỡi phi kiếm. Cái kia chính là cùng Diệu Vô Song giống nhau tầng thứ. Cái này sao có thể? Thì liền Phong Khinh Ngữ đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng là biết Vương Đại Đông chỉ có thể khống chế 124 lưỡi phi kiếm. Làm sao lập tức, nhiều như vậy, chẳng lẽ gia hỏa này một mực tại ẩn giấu thực lực. 1,024 lưỡi phi kiếm thì có thể sánh ngang thánh cảnh cường giả. 1,024 lưỡi phi kiếm, số lượng gia tăng trọn vẹn gấp 10 lần. Nhưng là, đây tuyệt đối không chỉ là thực lực gia tăng gấp 10 lần đơn giản như vậy. Không sai, lúc này Vương Đại Đông vạn kiếm quy nhất đã đạt tới cùng Diệu Vô Song giống nhau tầng thứ. Theo lý thuyết, Vương Đại Đông muốn đem vạn kiếm quy nhất tu luyện tới cấp bậc kia. Ngắn nhất, cũng muốn 10 năm trở lên, thậm chí nhiều hơn thời gian. Thế nhưng là, hiện tại 1 giờ không đến lúc đó ở giữa mà thôi. Bất quá, tuy nhiên ngoại giới chỉ mới qua 1 giờ không đến lúc đó ở giữa. Nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói, thực đã kinh lịch trọn vẹn 16 năm. Tại huyễn cảnh bên trong, Vương Đại Đông đem vạn kiếm quy nhất tu luyện tới tối cao tầng thứ. Duy nhất một lần khống chế hơn vạn thanh phi kiếm. Trên thực tế, sau cùng hắn phát hiện, vạn kiếm quy nhất điểm cuối cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có thể khống chế 10.000 thanh phi kiếm. Còn có thể khống chế càng nhiều. Tại huyễn cảnh bên trong, hắn sau cùng đồ sát thú nhân vương thời điểm, hắn có thể khống chế phi kiếm đã đạt tới 18.000 ngàn ngùm. Mà lại, cái kia như cũ không là cực hạn. Cho nên, Vương Đại Đông tại vạn kiếm quy nhất phía trên trình độ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chỉ là bởi vì, cái kia dù sao cũng là huyễn cảnh bên trong. Coi như vạn kiếm quy nhất là chủ tu tinh thần một đạo, hắn cũng không có khả năng đem tất cả năng lực tất cả đều mang ra. Nếu không, duy nhất một lần khống chế 18.000 thiên lưỡi phi kiếm. Coi như cái này siêu cấp sinh vật lại thế nào châu bò, đều sẽ bị hắn cắt chém trở thành toái phiến. Bất quá, cuối cùng để Vương Đại Đông tu vi khôi phục lại tiếp cận tự bảo đan điền lúc tu vi, đây cũng là nhân họa đắc phúc đi. Nhưng nếu như để Vương Đại Đông lại lựa chọn một lần, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn sử dụng loại phương thức này đến tăng cao tu vi. Bởi vì loại kia đau xót, một khi lưu lại, sẽ rất khó chữa trị. Duy nhất một lần khống chế 1,024 lưỡi phi kiếm, Vương Đại Đông chiến đấu lực đạt được tăng vọt, trong nháy mắt theo thánh cảnh, tăng lên tới ẩn thế cấp cao cấp. Nhưng là, cái này còn thiếu rất nhiều. Bất quá, hắn vốn là không có ý định bằng vào phi kiếm liền có thể giết chết siêu cấp sinh vật. Muốn giết chết siêu cấp sinh vật, còn dựa vào linh kiếm. Chỉ bằng ngươi những thứ này đồng nát sắt vụn, cũng muốn giết ta. Siêu cấp sinh vật mặt mũi tràn đầy khinh thường, căn bản không có thanh Vương Đại Đông phi kiếm để vào mắt. Trên thực tế, Vương Đại Đông phi kiếm còn thật uy hiếp không được siêu cấp sinh vật. Thậm chí ngay cả siêu cấp sinh vật da lông đều không thể chém tan. Nhưng là, Vương Đại Đông phải dùng phi kiếm, cũng không phải là dùng để chém giết siêu cấp sinh vật. 1,024 lưỡi phi kiếm tổ hợp, cuối cùng hợp vì một thanh khổng lồ kiếm. Sau đó, đào đường hầm chính là dẫm tại trên thân kiếm. Minodurex, muốn giết ta, người trước tiên cần phải đuổi kịp ta mới được. Vương Đại Đông trêu tức cười một tiếng. Sau đó khống chế 1,024 lưỡi phi kiếm, chở hắn phá không mà đi. muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Minodurex lúc này đuổi theo. Minodurex tốc độ xác thực rất nhanh. Ở trên biển Mercedes-Benz, lôi kéo ra dài đến mấy cây số sóng biển. Nhưng là, nàng nhanh, Vương Đại Đông càng nhanh. Siêu cấp sinh vật tuy nhiên cường đại, mà dù sao còn không có đột phá đến hư không cấp. Không tới hư không cấp, nó lại không có mọc cánh. Tự nhiên là không thể nào phi hành, mà Vương Đại Đông lại có thể. Lúc trước Diệu Vô Song đều có thể ngự kiếm phi hành. Hắn tự nhiên cũng là có thể. Nhìn lấy cái kia trên mặt biển bay tới bay lui, làm thế nào cũng đuổi không kịp phi kiếm. Minodurex nổi trận lôi đình, hận không thể đem biển tung bay. Đáng tiếc, nàng là rất lợi hại, một cái đuôi liền có thể nhấc lên mấy ngàn tấn nước biển. Thế nhưng là, đối phu đại hải tới nói, vẫn như cũ là giọt nước trong biển cả. Minodurex, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a, ngươi bay lên a. Vương Đại Đông không ngừng hướng về Minodurex khiêu khích. Vương Đại Đông, ngươi có dám xuống tới đánh với ta một trận? Minodurex đã trên mặt biển phi nước đại mấy vạn mét. Lại ngay cả Vương Đại Đông góc áo đều không đụng tới. Xem ra, đem vạn kiếm quy nhất tu luyện tới dạng này tầng thứ. Về sau trong chiến đấu, coi như Vương Đại Đông đánh không lại, cũng hoàn toàn có thể chạy trốn. Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không trốn, bởi vì hắn còn muốn giết siêu cấp sinh vật nhận lấy khen thưởng đây. Quản nó hiện tại siêu cấp sinh vật có còn hay không là nguyên lai siêu cấp sinh vật. Vương Đại Đông mang theo Minodurex hướng về biển chỗ càng sâu mà đi, bởi vì hắn không muốn tại quá nhiều người trước mặt bại lộ linh kiếm. Không có người biết gọi là át chủ bài, một khi bị người ta biết, át chủ bài cũng liền không gọi át chủ bài, mà lại đánh giết Minodurex, hắn cũng chỉ có một cơ hội, bởi vì một khi Minodurex có phòng bị, như vậy hắn linh kiếm thì tuyệt đối không có khả năng đánh trúng Mino Đỗ Tư Nụ. Sử dụng một lần linh kiếm về sau, nếu là giết không chết Minodurex, vậy hắn cũng chỉ có thể đào tẩu, không cần thiết lãng phí cơ hội thứ hai. Dù sao, lại sử dụng một lần linh kiếm, hắn cũng chỉ có một lần cuối cùng sử dụng linh kiếm cơ hội. Thực, hiện tại Vương Đại Đông đối linh kiếm ỷ lại đã không có lớn như vậy. Bởi vì hắn tu vi đã khôi phục lại ẩn thế cấp cao cấp, hơn nữa còn có thể ngự kiếm phi hành, coi như đánh không lại, chí ít có thể chạy. Bất quá, hắn vẫn không thể phớt lờ, bởi vì còn có ác ma không có tiêu diệt, riêng là mạnh nhất chiến đấu ác ma Lucifer. Đây chính là hàng thật giá thật đọa lạc thiên sứ. Nếu là thiên sứ, tự nhiên cũng có thể bay. Vương Đại Đông hiện tại có thể đùa giỡn Minodurex không có chút nào tính khí, cũng là bởi vì hắn có thể bay. Muốn là Minodurex cũng có thể bay, như vậy hắn đã sớm đào tẩu. Bởi vì lấy Minodurex bây giờ lực sát thương, giết hắn chỉ cần một bàn tay vấn đề. Vương Đại Đông lại dẫn Mino Đỗ Tư Nụ ở trên biển chạy mấy vạn mét. Minodurex đã đến phát cuồng ở mép. Thế nhưng là, phát cuồng cũng vô dụng, đuổi không kịp cũng là đuổi không kịp. Đột nhiên, Vương Đại Đông tốc độ biến đến chậm một chút. Quá tốt, hắn khí lực sắp hao hết. Minodurex đại hỉ, Vương Đại Đông là có thể bay. Nhưng là nàng cũng không tin Vương Đại Đông có thể không hạn chế bay xuống đi. Cho nên nàng mới một mực cắn chặt Vương Đại Đông không thả. Mà xem như chí tôn cấp, nàng sức bền bỉ khẳng định so Vương Đại Đông lợi hại hơn gấp 10 gấp trăm lần. Nàng đợi chính là cái này cơ hội. Các loại Vương Đại Đông bay không nổi, sau đó đi qua một cái đuôi ném chết hắn. Xem ra, cách thời điểm đó không xa. Minodurex mừng rỡ như điên, đuổi đến càng phát ra sức, mà Vương Đại Đông tốc độ phi hành cũng càng ngày càng chậm. Mắt thấy liền bị Minodurex đuổi kịp, Một khi bị Mino Durex đuổi kịp, như vậy hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Rốt cục, Vương Đại Đông khoảng cách Mino Durex không đến 200 mét. Khoảng cách này, Mino Durex nhảy lên liền có thể đạt tới. Vương Đại Đông, ngươi tự kỳ đến. Mino Durex phát ra một tiếng cười như điên. Sau đó to lớn thân thể phóng lên tận trời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.